Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đọc được bài báo nói về việc đính hôn của anh và Giang Nghi. Nếu anh thực sự yêu cô ấy, em xin chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Em xin được chúc anh và cô ấy có được thật nhiều sinh linh bé nhỏ. Gửi anh, người em rất từng yêu. Hắn quỵ xuống đất, nước mắt lan dài trên khuôn mặt điển trai. Hắn nói trong vô vọng. Bảo Phương, anh xin lỗi, anh yêu em. Anh yêu em, thực sự chưa bao giờ thay đổi. Xin em trở về bên anh. Hắn đi vào phòng, hắn nhìn quanh căn phòng như nó vẫn còn đây. Mọi thứ vậy, sao nó nỡ bỏ hắn mà đi. Hắn bước đến sờ tay vào những đồ vật của nó. Hắn nhớ nó thích màu hồng và mèo, nên tất cả đồ của nó có hình ảnh những chú mèo và màu hồng. Hắn nhớ nó không thích trang điểm, nhưng trong phòng hắn vẫn để một cái bàn trang điểm cho nó. Hắn vẫn hay thường nói với nó rằng đi ra đường phải trang điểm một chút cho tự nhiên hơn. Hắn bước đến tủ quần áo, tất cả số váy và giày cao gót hắn mua cho nó còn đây. Hắn từ lâu đã không còn thấy nó mặc váy. Từ sau vụ hiểu lầm, hắn bắt nó là một người ở mặc những bộ quần áo rách dưới. Hắn bước đến bàn làm việc, cầm lên tấm ảnh của nó, nước mắt chảy dài trên khóe mi. Dù cố kìm nén cảm xúc, nhưng sao mỗi lần nhìn nụ cười đó của nó, hắn rơi nước mắt thế này. Hắn bật radio, hắn biết nó rất thích nghe radio. Có lần hắn hỏi nó, sao em thích nghe radio quá vậy? Nó nói, em thích nghe bởi vì có rất nhiều câu chuyện kể về mảnh đời khác nhau của mỗi người. Những chuyện tình vui có, buồn có. Em muốn bản thân mình hiểu rõ hơn về thế giới này. Hắn ôm nó vào lòng. Và em ở bên anh là chuyện tình nào? Là chuyện tình vui. Em rất hạnh phúc khi được ở bên anh. Hắn nhớ lại câu trả lời của nó, lòng đau vô cùng. Cuối cùng chuyện tình của anh và em là chuyện tình buồn, vì gây cho em quá nhiều đau khổ. Radio phát lên bài hát. Người yêu ơi em đang nơi đâu? Về với anh, em yêu của anh. Anh nhớ em, ôi nhớ sao, biết bao làn môi ấm, hờn giận anh nên mang em buồn lang thang. Tụi thân em bơ vơ giữa đêm khuya, vắng em trong đời đối với anh như là cây khô. Người yêu ơi, anh đã trách lầm người, về đây cho anh được thứ tha. Em ơi, anh đã sai rồi, giờ anh không mong chỉ mong sao em về bên anh. Còn yêu anh, xin em hãy rộng lòng, quay về đây với căn nhà xưa. Em ơi, anh đã biết sai, thời gian qua không em, cho anh bao nhiêu cay đắng. Giờ em lang thang, nơi đâu, có biết rằng anh lo lắng nhiều không? Em yêu dấu hãy trở về. Anh sẽ không còn làm em khóc. Hối hận, muộn màng. Hắn dựa đầu vào tường nghe bài hát, lời bài hát như những gì hắn muốn nói với nó. Không biết giờ nó có đang nghe bài hát này giống hắn không? Hắn thực sự rất hối hận, nhưng giờ đã trở thành muộn màng. Cái cửa đột nhiên mở ra, Nghi bước vào đưa tay bật đèn. Thấy hắn ngồi đó, Nghi nói. Sao anh ngồi đây? Tôi muốn ngồi đâu là chuyện của tôi. Hắn lạnh nhạt. Thôi anh dậy ăn cơm đi, mẹ anh ở dưới phòng khách đấy. Bây giờ cô vẫn đóng kịch được ư? Cô lừa dối tôi như thế chưa đủ ư? Anh nói gì em không hiểu. Tôi không ngờ cô là con người như vậy. Con tôi có tội tình gì, cô nỡ nhận tâm giết nó. Tôi và cô có thù oán gì với nhau đâu. Cô đối xử với Bảo Phương như vậy. Anh biết hết rồi. Nếu anh biết hết, tôi không cần ngần ngại nói cho anh biết. Anh và con của anh thì đúng là không có thù oán gì với tôi, nhưng cô ta thì có. Chính cô ta đẩy công ty người mà tôi yêu nhất vào vực phá sản. Chính cô ta khiến đứa con chưa thành hình của tôi phải chết. Nên bây giờ tôi bắt cô ta nếm mùi gấp tôi ngàn lần. Bố một cái, hắn tát Nghi. Tôi không ngờ cô là người như vậy. Rồi, tôi sẽ trả lại cái tát này cho anh và cô ta gấp ngàn lần. Nghi cười lớn, ngoảnh mặt bước đi. Hắn ngồi dựa đầu vào tường. Cái cửa mở ra, mẹ hắn bước vào. Có cô hối hận thì giờ cũng muộn rồi. Mẹ à, có mất cô ấy thật rồi ư? Nếu có duyên nhất định con và nó sẽ gặp lại, lúc đó con hãy bắt đầu lại từ đầu. Có duyên nhất định gặp lại ư? Ừ, đúng thế. Ngay sau khi rời khỏi, điện thoại reo. Alo. Đầu dây bên kia nói, bây giờ Bảo Phương, cô ta đã ra nước ngoài, bây giờ cô hãy quay trở lại đây đi. Nhưng chính tôi đã sơ sẩy để cô ta đi. Không sao, sau này chúng ta cho cô ta nếm mùi sau. Vâng, 6 năm sau tại sân bay. 6 năm xa quê hương, giờ đây nó đặt chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay. Được đôi mắt sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn lại nơi đây. Nơi đây gây cho nó quá nhiều nỗi đau. Giờ đây nó đóng chặt cánh cửa trái tim, không cho phép nó được yêu bất cứ một người nào. Nó đã có quá nhiều vết thương, không còn chỗ cho ai rạch nữa. Uyên vẫy tay nó. Bảo Phương, tao ở đây. Nó bước đến chỗ Uyên và Hoàng Bảo đứng. Nó khẽ mỉm cười ôm lấy cô bạn thân. Lâu quá không gặp. Uyên cười. Uyên thấy có hai người đứng sau. Là ai thế? À, tao quên giới thiệu. Đây là Lê Đăng Duy, bạn thời thơ ấu của tao. Tao tình cờ gặp anh ấy ở bên Mỹ. Còn kế bên là Đoàn Ngọc Lam, cũng có thể nói là bạn gái của Đăng Duy. Còn đây là Thanh Uyên, Hoàng Bảo em đã nói đến. Đăng Duy cười. Chào, tôi là Lê Đăng Duy. Chào, tôi là Đoàn Ngọc Lam. Tôi không phải bạn gái Đăng Duy như Mu nói đâu. Uyên à một tiếng. Thôi cho mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.